Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 294, người đây là cái gì cường đạo logic? Góc truyện audio.com. Có lẽ là bởi vì vừa mới khóc mệt, Tam Bảo đang làm ầm ĩ một hồi. Lại ngủ tiếp đi, ba ba, ba ba, đệ đệ tại sao lại ngủ nha? Nhị Bảo nhìn lấy đệ đệ, lại nhắm mắt lại, ngủ tiếp đi, tò mò hỏi. Bọn họ còn muốn nhiều trêu chọc đệ đệ đây. Bảo bối, đối với đại đa số vừa ra đời trẻ sơ sinh mà nói. Một ngày giấc ngủ thời gian tại 18, 20 giờ hai bên đều thuộc về bình thường. Còn mới sinh tương đối mà nói giấc ngủ thời gian so lớn tuổi nhi đồng dài. Giấc ngủ thời gian dài có trợ giúp nhi đồng sinh trưởng phát dục. Nhất là não bộ phát dục. Chúng ta đừng ầm ĩ đệ đệ. Để đệ đệ nghỉ ngơi thật tốt. À à, ta biết á, Lâm Hiên đem Tam Bảo đặt ở trẻ con giường bên trong. Để hắn ngủ ở trẻ con giường bên trong. Thời gian kế tiếp bên trong, Lâm Hiên lại về tới lúc đầu vừa cùng Dương Tử Di ở chung thời gian. Mỗi đêm đều sẽ đúng hạn tỉnh lại. Chiếu cố Tam Bảo. Tuy nhiên Tam Bảo bây giờ còn nhỏ. Một ngày phải ngủ thật lâu. Nhưng khi đã ẩm ướt những cái kia ô uế, hoặc là đói bụng thời điểm, liền sẽ tỉnh lại. Cho nên Lâm Hiên đến chiếu cố thật tốt hắn. Vài ngày sau, còn bởi vì một mực tại nhà đợi, bình thường trên cơ bản đều là ngồi ở trên giường. Mà lại tại tăng thêm sắp sản xuất thời điểm, tại bệnh viện trong phòng bệnh cũng nằm thật lâu. Bây giờ nàng trong nhà mang theo rất là phiền muộn. Nguyên bản dưới tình huống bình thường, sinh xong hài tử về sau, làm trong tháng thời điểm, thân thể sẽ suy yếu một hồi, muốn nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng là lần trước vừa sinh xong hài tử, Lâm Hiên thì đói cho nàng ăn cái kia linh nguyên đan về sau. Nàng bây giờ, thân thể đã sớm khôi phục tốt. Kể từ đó, tăng thêm tại bệnh viện cũng chờ đợi thật lâu. Mà bây giờ trong nhà, cũng chờ đợi rất nhiều ngày Dương Tử Di. Rốt cục có chút nhịn không nổi. Nếu là bởi vì thân thể hư nhược nguyên nhân, không thể đi ra ngoài đi lại, cái kia còn chưa tính. Nhưng là nàng hiện tại thân thể đã sớm khôi phục được rất khá. Còn chỉ có thể bị vây ở trong nhà. Dương Tử Di cảm thấy mình tựa như tù phạm một dạng. Khát vọng có thể ra ngoài đi một chút. Thật tốt chơi đùa. Lão công, muốn không ngươi dẫn ta ra ngoài đi một chút đi. Dương Tử Di vô cùng khát vọng nhìn lấy Lâm Hiên. Yếu ớt nói. Quảng cáo. Lão bà, coi như lão công ta muốn mang ngươi ra ngoài. Ta cũng biết, ngươi bây giờ thân thể cũng đều khôi phục tốt. Nhưng là cha mẹ bọn họ không tin a, vậy ta cũng không có cách nào nha. Lâm Hiên bày ra tay. Bất đắc dĩ nói. Thế nhưng là người ta tại trong bệnh viện. Chờ đợi lâu như vậy. Bây giờ trở lại trong nhà. Cũng không thể đi ra ngoài. Người ta không ở lại được nữa nha. Lão công, người già nghĩ kế đi. Chúng ta thì đi ra ngoài chơi một hồi. 1-2 giờ, liền trở lại, có được hay không? Dương Tử Di lung lay Lâm Hiên ngạch cánh tay. Tựa như một đứa bé giống như. Khát vọng đại nhân mang nàng đi ra ngoài chơi. Thế nhưng là, hừ, lão công, đều tại ngươi. Dương Tử Di khổ khuôn mặt nhỏ, đáng yêu mi đầu chăm chú nhăn lại. Trách ta, chấm, hay là của ta sai rồi? Lâm Hiên hơi sững sờ, bất đắc dĩ cười nói. Làm sao không trách ngươi? Cũng là bởi vì ngươi lần trước cho ta ăn cái kia thuốc về sau, để ta hiện tại thân thể khôi phục được nhanh như vậy. Muốn là không cho ta ăn cái kia thuốc, thân thể của ta căn bản không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Nói không chừng bây giờ còn đang bệnh viện nằm trên giường bệnh đây. Lúc này thời điểm, Dương Tử Di bắt đầu chơi xỏ lá. Lại quên đi, sinh xong hài tử ngày thứ hai. Nàng thì chính mình nói ra. Muốn về nhà sự tình. Ngươi nhìn oa, hiện tại, Thân thể ta khôi phục tốt. Có thể là không thể ra cửa đi chơi ai. Đây là cái gì cường đạo logic? Lâm Hiền bất đắc dĩ cười cười. Biết lúc này, cho lão bà giảng những đạo lý kia. Là nói không thông, mà lại lão bà cũng là sẽ không nghe. Sau đó chỉ có thể ôm nàng vào lòng. Cúi đầu xuống, thân ái. Ngô, đừng tưởng rằng một cái thân ái, ta thì sẽ không tức giận. Một cái không được, vậy liền hai cái. Ngươi nhưng thật ra là muốn chiếm ta tiện nghi đi. Chấm, cái này đều bị ngươi phát hiện. Ngươi thật thông minh. Hừ, đó là đương nhiên rồi. Dương Tử Di kiêu ngạo hừ một tiếng. Lập tức ghé vào Lâm Hiên trong ngực. Nhỏ giọng nói. Lão công, ta muốn đi dạo phố. Muốn đi trường học. Muốn đi làm. Muốn đi. Nghe đến lão bà nói những thứ này. Lâm Hiên minh bạch. Lão bà ở nhà bị tố hỏng. Bởi vì muốn sinh tam bảo nguyên nhân. Nàng một đoạn thời gian rất dài. Cũng bị không ít tội. Bây giờ lão bà thân thể khôi phục được rất tốt. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ. Nên nói như thế nào phục cha mẹ bọn họ. Tốt mang Dương Tử Di đi ra ngoài chơi. Bất quá coi như tại vẫn còn đang suy tư thời điểm. Dương Tử Di đột nhiên mở miệng. Được rồi, lão công, ta thì phát cầu nhau. Không sao, Lâm Hiên nghi hoặc nhìn nàng. Nha đầu này, mới vừa rồi còn nói muốn ra ngoài chơi. Làm sao đột nhiên lập tức, lại thay đổi quẻ, nhìn lấy lão công cái kia ánh mắt nghi hoặc. Dương Tử Di vỗ một cái bờ vai của hắn, dịu dàng nói. Thật sự cho rằng ta là loại kia không giảng đạo lý người A, trước đó một người. Mang đại bảo, nhị bảo thời điểm, cũng thẳng đến đây, hiện tại có lão công ngươi chiếu cố, ta đã rất thỏa mãn, đến không bằng nói, chính là bởi vì có lão công ngươi chiếu cố ta, hống ta, thương ta, sủng ta, ta mới có thể tùy hứng, mới có thể nũng nịu, cầu nhau, nói, Dương Tử Di ngẩng đầu, tại Lâm Hiên gương mặt hôn một cái. Lão công, cảm ơn ngươi, có ngươi bồi tiếp ta. Thật tốt, ngươi đã nói rất nhiều lần cảm ơn. Không phải nói nha, vợ chồng chúng ta ở giữa. Không cần nói cảm ơn. Ngươi là ta thích nhất người. Lão công chiếu cố ngươi. Cũng là nên a, nói không đủ nha. Tựa như ngươi thích ta cũng như thế. Vĩnh viễn mãi mãi cũng nói không đủ. Quảng cáo. Tuy nhiên không thể đi ra ngoài chơi. Nhưng là chúng ta có thể ở nhà hoạt động. Đi, hôm nay, ta dẫn ngươi đi dưới lầu trong phòng khách. Ngồi một chút, tốt à, nghe xong lời này. Dương Tử Di nhất thời cười hì hì nói một tiếng. Mặc dù bây giờ không thể đi ra ngoài. Đi bên ngoài chơi, nhưng là có thể trong nhà nhiều hoạt động một chút. Cũng là thật không tệ. Lâm Hiên vịn Dương Tử Di, cùng đi đến trong phòng khách. Dương Chi Huy, Đường Du Mẫn bọn họ nhìn đến Lâm Hiên mang theo Dương Tử Di xuống. Dương Chi Huy nhất thời cau mày nói. Tiểu Hiên, ngươi làm sao mang Tử Di xuống? Mẹ, Tử Di bây giờ khôi phục rất khá. Một người ngốc trong phòng, cũng thẳng tố, cho nên ta mang nàng phía dưới đến xem. Đúng. Mẹ, ta một người trong phòng, đợi thẳng tố, cho nên muốn xuống tới đi một chút. Người đừng trách Lâm Hiên, Dương Tử Di cũng liền bận bịu phụ họa nói. Người cái này, tốt, bà thông gia, Tử Di trong khoảng thời gian này, xác thực khôi phục được rất tốt. Nha đầu này, bình thường tính cách thì 10 phần nhanh nhẹn, nếu để cho nàng tiếp tục đợi trong phòng, một người lời nhàm chán. Chỉ sợ là đã sớm náo vọt lên. Cũng còn tốt có Tiểu Hiên bồi tiếp. Bây giờ nàng khôi phục được không sai biệt lắm. Liền để nàng một chút vận động một chút đi. Đường Du Mẫn liếc một cái Dương Tử Di. Ánh mắt nhìn về phía Dương Chi Huy. Ôn hòa nói. Được thôi. Bất quá đừng đợi quá lâu. Muốn là thân thể có không thoải mái địa phương. Đừng một người tố ở trong lòng. Nói cho chúng ta biết. Biết không? Dương Chi Hủy chỉ phải đồng ý, sau đó lại nhắc nhở lấy Dương Tử Di. Được rồi, mẹ, ta đã biết, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.